Thiên địa sủng nhi tiểu bá, chương 65, vào dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến thời gian, có các trưởng lão của dược gia mở ra các không gian dịch chuyển trận, cô một top người phụ trách thu lại túi không gian cũng như kiểm tra trên cơ thể có dấu túi không gian không. Trước khi bước vào trận dịch chuyển sẽ có người đưa cho mỗi thí sinh 3 túi không gian. Lần lượt đi vào, có tổng cộng 5 cửa vào. Top phụ trách kiểm tra và thu hồi túi không gian đều là võ sư có võ kỹ nhãn thần, nên rất nhanh số lượng thí sinh được vào dược viên bớt chờ đợi đi rất nhiều. Tiểu bá đã mang dấu tất cả vào nhẫn không gian rồi, bên ngoài nhẫn không gian có tầng tầng lớp lớp phiêu phù ẩn tức trận chấp cho dùng nhãn thần dò xét. Với lại ít ai nghĩ đến một vật trang sức như nhẫn hay dây chuyền có chứa trận pháp không gian nên cũng không dò xét kỹ. Bên ngoài huyễn bảo phục cũng thế nên gần như tiểu bá có một người một thú sủng và một túi không gian để một ít ngân phiếu cùng trang phục. Sau khi nộp lên thì cậu đến trước không gian dịch chuyển trận, nhìn đánh giá qua thì trận pháp hoàn toàn giống với trong truyền thừa của thất trưởng lão, xem ra các trận pháp này là đại trà. Nhóc con, đây là 3 túi không gian của cậu, khi nào hái được đầy thì mang đến chỗ chấp pháp dược ra ở bên trong mà đổi nha. Ha ha, người trung niên không tin tiểu bá hái đầy được nên cười nhạo. Phía sau tiểu bá là cô bé bầu bĩnh, khi phát cho cô bé thì người trung niên cúi đầu xem như không thấy cô bé. Cả hai bước vào không gian dịch chuyển trận, phù, không biết tiểu thư tham gia làm gì, để bị thương thì toi mạng tất cả, người trung niên thở dài cảm thán rồi tiếp tục công việc. Sau khi đi qua không gian dịch chuyển trận thì trước mắt tiểu bá là một hẻm núi lớn. Nơi đây không có ánh sáng mạnh mà có lập lòe ánh sáng từ quang nguyên tỏa thế trận. Đáng lý ra thì không gian dịch chuyển trận chỉ ở khoảng cách gần mà thôi, do đó tiểu bá suy nghĩ rằng đây là một nơi bên trong thú hồn thành mà thôi. Cô bé bầu bĩnh đi lên nói, bên trong sơn cốc là rất nhiều vườn dược liệu do dược gia gieo trồng. Chúng ta chỉ cần vào đó thu hoạch thôi, nói rồi cô bé dẫn trước đi vào, tiểu bá truyền tin cho Huyễn Bảo, sau đó Huyễn Bảo nhảy xuống rồi chạy đi. Tiểu bá theo sau cô bé đi vào sơn cốc. Bên trong sơn cốc có rất nhiều mặt pháp mặt trời, có sông hồ cũng có cây cối to lớn, tất cả được bao bọc bởi núi cao xung quanh. Các thí sinh sau khi vào đã lao vào thu gặt dược liệu chia nhau làm việc. Mà đa phần đều hái sạch rồi mang về cho người khác trong nhóm phân loại ra. Tiểu bá cùng cô bé không lao vào thu hoạch kiểu đó mà tiểu bá đang đi tìm các dược liệu để phối chế đan dược luyện thể cùng bổ sung tinh thần lực. Hiện tại cấp độ luyện thể của cậu là cấp 1 mà tinh thần lực lại chỉ còn không đến 1/1000 nên rất hạn chế khả năng sử dụng thao thiết nhãn của cậu. Bất quá thao thiết nhãn không được thì dùng tà nhãn được mà. Khi quan sát hoa văn của tà nhãn thú thì cậu đã phát hiện tất cả đều chung một mối mà ra nên khi có thao thiết nhãn thì cậu dùng được gần như truyền thừa các tộc nhãn thần phụ thuộc. Tà nhãn thần du, hàng ngàn con mắt được mọc ra ở khắp nơi để quan sát đã khiến một số thí sinh hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh tiểu bá đã phát hiện khu vực dược liệu mình cần. Dược gia cũng là thế gia chuyên dùng dược nên họ trồng dược liệu cũng phân bố theo khu vực để dễ dàng quản lý. Đi bên này, tiểu bá nói với cô bé bầu bĩnh, cô bé phồng má nói, ta muốn luyện chế dược liệu cấp 3 nên đi bên này. Tiểu bá không nói hai lời tự mình đi về hướng đã chọn. Cô bé tức giận đi theo bởi cô bé sợ đi một mình. Nè, người có biết bên đó là dược liệu gì không? Luyện thân thảo và các dược liệu cho luyện thể đan, người tìm chúng để làm gì? Người biết luyện dược sao? Hi, hi, ta chỉ là dược đồng thôi đâu biết chứ? Cả hai trò chuyện đi theo con đường đến mảnh dược viên trồng luyện thân thảo. Khi đi qua những mảnh dược viên khác thì các nhóm khác có người bước ra như muốn nói, cái mảnh này của bọn ta. Bởi vì ít ai tu luyện theo đường luyện thể nên số lượng dược liệu được trồng cũng không nhiều nhưng được cái là đầy đủ. Luyện thân thảo giúp tăng độ săn chắc của cơ thể, trúc măng cơ gia tăng cơ bắp, cốt thảo mộc gia tăng độ chắc khỏe xương cốt, kinh giác đằng gia tăng độ rộng kinh mạch, huyệt mộc nhĩ làm rộng huyệt đạo, phá bạo quả nổ tan từ bên trong giúp tăng sức chịu đựng thân thể, ác mẫn quả tăng độ mẫn cảm của các giác quan để chịu tra tấn. Tiểu bá vui mừng vô cùng, đây rồi, tất cả dược liệu luyện thể đây rồi. Cô bé đến cạnh hỏi, người không biết luyện đan sao lại hưng phấn như thế? Tiểu bá chỉ vào cô rồi cười, chẳng phải có cô biết luyện chế sao? Chúng ta là đồng minh mà, hi hi, cô bé trừng mắt lên, ngươi muốn sai ta luyện chế dược cho ngươi, tiểu bá nói, không được sao, ta hái dược liệu cho cô luyện tập luyện đan nâng cao trình độ không tốt sao. Ta đang làm công cho cô thì đúng nơi, mà đan dược cô luyện ra lại có ta thử như chuột bạch. Đã thế cô còn đòi cái gì, cô bé suy nghĩ một chút rồi nói, ta vốn muốn vào đây để luyện tập luyện đan nên nói thế cũng đúng, nhưng sao ta thấy mình chịu thiệt. Tiểu Bá cười đáp, hi hi, vốn dĩ hai chúng ta mỗi người một mục đích lại vừa vặn hỗ trợ nhau nên cùng có lợi. Đừng so đo nữa, cô bé gật đầu chấp nhận rồi tìm chỗ ngồi xuống lấy đỉnh luyện đan ra chuẩn bị. Tiểu Bá đi xung quanh cô bé rồi dùng thổ nguyên tố vẽ ra trận bảo vệ cùng hỗ trợ cho cô bé luyện đan rồi lao vào rừng trúc cao. Tiểu Bá lấy ra dịch truyền môn, truyền ý niệm cho các thú hồn cấp 5 và 6 ở bên trong Thủy Nguyên Châu. Các cậu giúp ta thu hoạch dược liệu nha. Nói rồi hơn 1.000 thú hồ chia nhau ra mà đi thu hoạch dược liệu. 5 người các cậu giúp ta thu thập chúng lại nha. Rồi cậu đưa cho 5 thú hồn cấp 7 không gian pháp bảo của mình, 2 nhân không gian và 3 chiếc túi của sư môn. Bên trong những không gian pháp bảo đó có trận pháp dịch truyền nên Tiểu Bá ngồi một chỗ cũng dễ dàng lấy được dược liệu rồi phân loại chúng. Lại một số thú hồn cấp 7 đi ra tiếp cậu phân loại. Mang một ít vào trồng bên trong đi. Cả mảnh dược viên này của dược gia có rất nhiều thảo dược luyện thể cấp 1 đến cấp 4 còn cao hơn thì không thấy. Một phần dược liệu cấp 3 và 4 cậu phân loại được sẽ mang cho cô bé bầu bĩnh luyện tập. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bá thấy cô bé bầu bĩnh nhăn nhó nhìn đám dược liệu cấp 4. Cô bé ngại ngùng nói, ta chỉ mới là luyện dược sư cấp 3 thôi. Không có đan phương cấp 4, Tiểu Bá vỗ trán cười. Hi hi, không sao, khi nào thành thục cấp 3 muốn luyện cấp 4 nói ta sẽ viết ra cho cô. Ngay lúc này Huyễn Bảo truyền tin về, cách chương.